Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 161, độ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thư Trần không phải là hoàn toàn không biết, nhưng nàng thật sự không chú ý nhiều lắm. Đến lúc này, truyền thuyết về Giáng Tâm Liên có thể cứu người chết sống lại. Xương trắng hóa người lại hiện lên rõ ràng trong đầu nàng. Nàng sững người, nắm bắt được một tia hy vọng sống sót. Thứ này có thể sánh với một viên yêu đan của đại thừa kỳ không? Liễu Tầm cần nghe ra giọng điệu của nàng có chút khác lạ. Nàng ta vén tay áo, không vội trả lời mà hỏi, ngươi làm sao vậy? Vân Thư Trần chỉ nói qua loa vài câu về chuyện đó. Đợi đến khi nghe xong chuyện nàng xem quẻ tượng, sắc mặt Liễu Tầm cần hơi ngưng trọng. Lại nghe nàng nói đã cho Khanh Chu Tuyết ăn đan dược dùng để độ kiếp. Lúc này sắc mặt Liễu Tầm cần đã trở nên vô cùng khó coi. Khó trách Khanh Chu Tuyết trước khi bế quan còn hỏi mấy vị trưởng lão. Vì sao tu vi trong cơ thể lại đột nhiên tăng lên một bậc? Chúng ta đều không thể giải thích được. Chỉ cho rằng là cơ duyên trong kiếm chủng. Không ngờ là ngươi cho nàng ta ăn đan dược khi độ kiếp. Vân Thư Trần, ngươi chán sống rồi sao? Liễu sư tỷ lại mang vẻ mặt như đang nhìn người chết. Vân Thư Trần vô thức lảng tránh ánh mắt, sau đó nhớ tới điều gì, lại nhìn thẳng vào nàng. Liễu Tầm cần thần sắc lạnh nhạt, cúi đầu chậm rãi phun ra một làn khói trắng. Nàng có chút bực bội xoay xoay ống tẩu trên tay, một lúc lâu không nói gì. Vân Thư Trần khẽ thở dài, lặng lẽ nắm lấy tay áo nàng, sau đó khẽ kéo về phía mình, giọng nói mềm mỏng, lần này là không còn cách nào khác, sau này sẽ không tái phạm nữa. Sư tỷ, nghĩ cách giúp ta được không? Liễu Tầm cần khựng lại, nàng ghét bỏ rút tay áo mình về, nhưng lại bất giác nhớ đến một đoạn ký ức cách đây mấy trăm năm. Liên quan đến Vân Thư Trần, nữ tử nằm trên giường bệnh thoi thóp, sắc mặt trắng bệch, cũng nhẹ nhàng kéo tay áo nàng không cho đi, ánh mắt như sắp khóc, nhỏ giọng nói, sư tỷ, ta không muốn cứ thế mà chết, ngươi nghĩ cách giúp ta được không? Liễu Tầm cần vẫn còn nhớ y thuật của mình lúc đó kém xa bây giờ. Vân sư muội lại thích làm khó nàng, vất vả đến bây giờ không còn bệnh nào có thể làm khó được nàng. Vân trưởng lão lại vẫn có thể khiến nàng tức đến mức máu dồn lên não. Dung mạo tinh xảo của nữ nhân trước mặt trùng khớp với cô nương nhỏ đáng yêu kia. Liễu Tầm cần nhất thời không nói nên lời. Nàng lại thở dài một hơi. Thỏa hiệp ngồi xuống, nói, tuy Giáng Tâm Liên là vật báu khó có được, nhưng ngươi muốn dựa vào nó để vượt qua lôi kiếp. Lôi kiếp của ngươi mạnh cỡ nào trong lòng ngươi tự rõ. Nắm chắc không quá 5 phần. 5 phần, tổng so với không có thì vẫn tốt hơn. Vân Thư Trần ư một tiếng, nhưng Liễu Tầm cần nhịn không được nhấn mạnh thêm một lần. Nhưng chỉ có 5 phần. Nàng nhíu mày, ngươi nói cho Khanh Chu Tuyết rồi sao? Nhìn thần sắc nữ nhân kia, e rằng nửa chữ cũng chưa nhắc tới. Vân Thư Trần cụp mắt nói, nếu ta thật sự không về được. Nàng biết cũng chỉ thêm áy náy, vốn không nên như vậy. Liễu Tầm cần nói, thể chất của nàng ta đặc biệt, nói không chừng có thể giúp ngươi chắn lôi kiếp. Vô dụng thôi, Vân Thư Trần nhắm mắt lại, xét về đạo lý, Khanh Nhi nàng không bị pháp tắc lôi kiếp ràng buộc, cho nên chúng ta mới có thể hộ pháp cho nàng. Nhưng ta thì không như vậy, người khác không thể giúp ta. Chỉ có thể một mình đối mặt, không thử một chút sao biết được. Thái độ của Liễu Tầm cần giống như lúc nàng thường ngày nghiên cứu các loại thảo dược bất kể hữu dụng hay vô dụng. Trước hết cứ thử, rồi quan sát những thứ khác. Thử một chút, Vân Thư Trần ngước mắt, đối với ta mà nói chỉ là thử một chút. Đối với nàng mà nói, nàng có thể phải trơ mắt nhìn ta chết bên cạnh, xương thịt cháy rụi. Hóa thành cho bụi, ngày đó ở kiếm chủng, nàng vốn đã có chút dấu hiệu nhập ma. Nếu bị kích thích như vậy, ta lo lắng nàng sẽ. Liễu Tầm Cần trầm mặc một lát, sau đó nói, toàn bộ đạo cơ đều bị hủy đúng không? Đúng lúc này, vài tia sáng trước dược lư lại lặng lẽ mở đi, hòa vào làm một với xung quanh. Liễu Tầm Cần sửng sốt, nàng ấy đẩy cửa sổ ra một chút, ngẩng đầu nhìn lên, một mảng bóng tối lớn từ đằng xa tụ lại. Lôi kiếp sắp đến, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Liễu Tầm Cần đóng cửa sổ lại, quay đầu nhìn, chỗ Vân Thư Trần vừa đứng đã trống trơn, không còn lưu lại một chút bóng dáng. Còn chậu sứ đặt trên bàn của nàng, bên trong chỉ còn lại nước, hoa sen đã bị người ta bẻ gãy từ gốc rễ, mang đi hết. Vân Thư Trần ôm đóa sen, bay một mạch đến vùng ngoại ô Thái Sơ cảnh mới đáp xuống. Nàng quan sát cảnh vật xung quanh, đột nhiên phát hiện, đây chính là nơi năm xưa Khanh Nhi múa kiếm nghênh đón thiên lôi. Giữa tầng tầng lớp lớp mây kiếp, tâm nàng ngược lại tĩnh lặng, nàng như thấy một thiếu nữ áo trắng lạnh lùng, một mình chuyên tâm luyện kiếm, người đến phía sau cũng chẳng hay biết. Vân Thư Trần vốn định dừng chân tại đây, nơi này không có người ở, sẽ không làm bị thương người vô tội. Nàng nâng niu đóa sen đỏ trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa mềm mại, trong lòng bỗng lóe lên một tia sáng, từ đó đã có tính toán. Lôi kiếp còn xa, mình vẫn có thể đi thêm một đoạn. Khanh Nhi ở kiếm chủng giết người quá gọn gàng, mấy kẻ đó chết chỉ trong nháy mắt, thật tiện nghi cho chúng. Vân Thư Trần cười lạnh, nàng lại cưỡi gió bay lên, tay áo tung bay, dẫn theo đám mây kiếp chuyển hướng, thẳng tiến Lưu Vân Tiên Tông. Môn phái Lưu Vân Tiên Tông vẫn lơ lửng trên không trung, sừng sững trên đỉnh Cửu Châu, nhưng đã không còn vẻ huy hoàng như xưa. Những phiến đá lơ lửng ở biên giới dường như đều bị khuyết một mảng, thi thoảng có vài chỗ bốc lên những cột khói đen dày đặc, dường như cũng chẳng còn ai quản lý. Đây vốn là đại môn phái đứng đầu thiên hạ, lẽ ra không đến mức thê thảm như vậy. Chỉ là hôm đó trưởng môn Lưu Vân Tiên Tông cùng với vài vị trưởng lão đi theo, dẫn theo một đám đệ tử nội môn, đều bỏ mạng trong kiếm chủng, nguyên khí đại thương, vẫn chưa khôi phục lại được. Sau đó ma tộc thừa cơ mà vào, Thái Sơ cảnh lại đến hỏi tội, mấy ngày nay vẫn chưa được yên ổn. Trên quảng trường rộng lớn, vị trưởng môn mới nhậm chức lòng lo lắng không yên. Hắn ta tên là Đỗ Nhân, thực lực ước chừng ở khoảng đại thừa sơ kỳ, lần này được lệnh gánh vác trọng trách trong lúc nguy nan. Đối mặt với tình cảnh trước mắt, hắn ta căn bản là bất lực xoay chuyển càn khôn. Trưởng môn Đỗ Nhân tuyệt đối không muốn cơ nghiệp ngàn năm này bị đứt đoạn trong tay mình. Vì vậy cứ cách 3 đến 5 ngày hắn ta lại đi thỉnh cầu Thái Thượng Vong Tình Lão Tổ, khẩn cầu nàng sớm ngày điều dưỡng thân thể, ra ngoài nghênh chiến. Đây chính là chỗ dựa lớn nhất của Lưu Vân Tiên Tông. Thế nhưng chỗ dựa đó luôn nói, không vội, không vội. Đỗ Nhân gần như sụp đổ. Hắn ta trơ mắt nhìn chiến hỏa từ dưới thiêu lên trên. Từ gia vốn đã yếu thế, lại cư ngụ ở phương Bắc, gần ma vực, đã hoàn toàn bị ma tộc công hãm, mà phía Nam còn có Thái Sơ cảnh mượn danh nghĩa công đạo mà từng bước ép sát. Thái Thượng Vong Tình đã xuất quan, nhưng lại đóng cửa không ra. Trước tẩm điện của nàng, một đám đệ tử quỳ đen kịt, Cố Nhược Thủy dẫn đầu. Nàng cúi đầu, đã quỳ trước cửa sư tôn một ngày, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì. Nàng đứng dậy đi bẩm báo trưởng môn, kết quả bị trưởng môn đang nóng giận mắng xối xả một trận. Cố Nhược Thủy im lặng chịu mắng, nghe hồi lâu cũng không khỏi nhíu mày. Vị trưởng môn này không dám nói xấu lão tổ, một bụng tức giận liền trút hết lên người nàng. Đệ tử thân truyền này, nhưng mà sư tôn nàng tại sao? Cố Nhược Thủy ngày thường cũng không thân thiết với Thái Thượng Vong Tình, nên cũng không nói được gì. Tiếng trưởng môn mắng chửi vang lên bên tai, Cố Nhược Thủy lại dần dần thất thần. Nàng liếc mắt thấy kết giới trên không trung Lưu Vân Tiên Tông bị vỡ một mảng. Quay đầu nhìn lại, lại thấy bóng dáng một nữ tử. Nàng kinh ngạc trợn to mắt, kia chẳng phải là sư tôn của Khanh Chu Tuyết, Vân Thư Trần sao? Nữ nhân kia vừa mới chạm đất, các đệ tử của Lưu Vân Tiên Tông xung quanh đã đồng loạt rút kiếm. Tuy nhiên, e ngại tu vi của nàng, nhất thời không ai dám tiến lên. Chỉ giáo, Vân Thư Trần giơ tay ra hiệu cho họ hạ kiếm xuống. Chẳng lẽ ma tộc muốn đến nghị hòa? Đỗ Nhân ngừng việc giáo huấn đám đệ tử, nghĩ đến khả năng này, nhất thời mừng rỡ khôn xiết, cảm thấy mọi chuyện vẫn còn có thể thương lượng. Hắn ta khẽ ho một tiếng, vừa định mở miệng, lại phát hiện nàng ta đã rời khỏi mặt đất, mấy bước đã đạp lên mái hiên chính điện của Lưu Vân Tiên Tông. Lúc này, ánh sáng mặt trời tản ra, chiếu rọi lên những viên ngói lưu ly trên chính điện, khiến chúng lấp lánh như vảy rồng, vô cùng chói mắt. Vân Thư Trần nhìn quanh một lượt, dường như cảm thấy đã không còn gì hối tiếc. Nàng ta từ giữa ánh sáng rực rỡ, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, thần thái ung dung tự tại. Đây là ý gì? Mọi người kinh ngạc nhìn nàng. Vân Thư Trần chậm rãi khép mắt lại, bình tĩnh nói, cơ duyên đã đến, mượn thiên cung của đạo hữu độ kiếp một phen. Đỗ Nhân ngây người, đại thừa kỳ ở chỗ này độ kiếp, Lưu Vân Tiên Tông mảnh đất này còn có thể giữ được sao? Bọn họ nhất thời rối loạn trận tuyến, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đám mây đen rộng lớn kia đi theo Vân Thư Trần trôi tới đây. Toàn bộ Lưu Vân Tiên Tông chìm vào một mảnh âm u che phủ trời đất. Lôi kiếp cuồn cuộn trên đỉnh đầu Vân Thư Trần, từ trong bóng tối hiện ra vài đường vân sáng rực, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể giáng xuống, như một dây cung đã được kéo căng. Bỗng nhiên cuồng phong nổi lên, tiếng gào thét vang vọng từ phương xa, xung quanh Vân Thư Trần chìm vào một vùng tăm tối, những viên ngói sáng bóng như vảy rồng trên chính điện cũng thu lại ánh sáng, ảm đạm như tro tàn, bị gió thổi dựng đứng lên, thậm chí có vài viên bị cuốn bay đi xa. Đỗ Nhân đã không kịp ngăn cản lôi kiếp giáng xuống, hắn chỉ đành quay đầu quát với Cố Nhược Thủy, tiểu Cố, dẫn theo vài người, nhanh chóng đưa các đệ tử rút lui. Cố Nhược Thủy vội vàng gật đầu, nàng chống chọi với cơn cuồng phong gần như có thể hất tung người, đi đi về về vài lần, dẫn dắt các sư đệ sư muội ngự kiếm bay về phía xa. Đang lúc lướt đi trong gió, sắc mặt nàng chợt ngưng trọng, dường như nhớ ra điều gì đó, liền hô lớn, mọi người đi trước. Từng thanh linh kiếm chở người như lá liễu bay lượn trong gió. Cho dù không gọi, cũng không có ai dừng lại đợi nàng. Tất cả đều chỉ muốn tìm đường sống cho mình. Cố Nhược Thủy vung tay áo lên che trước mặt, nàng lại gian nan bay ngược trở lại, vừa lúc gặp mấy vị trưởng lão và trưởng môn đang chuẩn bị rút lui. Nàng níu lấy tay áo của Đỗ Nhân, trưởng môn, Đỗ Nhân đang vội vàng bay đi, hất tay nàng ra, làm gì vậy, sao ngươi lại quay lại? Cố Nhược Thủy sốt ruột, nàng nhìn về phía trung tâm cơn bão, lớn tiếng nói giữa cơn cuồng phong, trưởng môn, sư tôn, lão tổ vẫn còn ở trong phòng ngủ, ngay bên cạnh Vân Thư Trần. Trưởng môn nhất thời sững sờ, tim hắn ta lạnh đi một nửa, quay đầu nhìn lại, đám mây sấm sét đã cuộn thành hình con rồng khổng lồ, dày đặc đến mức không nhìn thấy gì rõ ràng. Nếu Thái Thượng Vong Tình bị sét đánh trúng, Lưu Vân Tiên Tông thật sự không còn hy vọng lật ngược tình thế. Nhưng lúc này cho dù có thêm 100 lá gan, hắn ta cũng không dám quay trở lại. So với việc lo lắng Vân Lưu Tiên Tông có thể bị hủy hoại trong tay mình, hắn ta càng sợ chết hơn. Hắn đành đẩy Cố Nhược Thủy một cái. Ngươi mau đi mời lão tổ ra. Bản tọa đi trước. Nhìn bóng dáng mấy người bọn họ khuất dần, Cố Nhược Thủy lần đầu tiên biết thế nào là tâm lạnh. Nàng cắn chặt răng, giữa cơn gió do dự một hồi, bỗng nhiên đổi hướng, bất chấp tất cả, phóng thẳng về phía sư tôn của mình. Cách Trương